Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Manh nhìn tướng mạo Bạch Tây Sơn, hắn rõ ràng một chân đã bước vào cửa Hoàng Tuyền, tùy thời có thể tắt thở. Lúc Diệp Thần Phong bắt mạch cho ông, phát hiện thân thể ông phảng phất như một lò lửa lớn, nóng rực không gì sánh được, toàn bộ kinh mạch bị sức nóng thiêu đốt cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Bạch gia tài đại khí thô, tìm được chiếc giường hàn ngọc này, áp chế sức nóng trong cơ thể Bạch Tây Sơn, không cho nó bùng phát, có lẽ Bạch Tây Sơn đã sớm mất mạng. Thần đại sư, không biết cha ta còn có thể cứu được không? Bạch Giang Thủy thấy Diệp Thần Phong xem mạch xong, khẩn trương hỏi, nếu ta không cảm giác sai, Lệnh Tôn chắc là trúng độc. Diệp Thần Phong kết hợp y thuật được truyền lại trong đầu, chậm rãi nói, trúng độc, điều đó không thể nào, vết thương của cha ta chắc là do tẩu hỏa nhập ma mà ra. Bạch Giang Thủy trao mày nói, trong lòng lại lần nữa hoài nghi y thuật của Diệp Thần Phong. Bạch Thành Chủ có nghĩ đến không, tẩu hỏa nhập ma gây ra vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng không phải là không có thuốc chữa, mà nghe nói Bạch Thành Chủ đã mời cả ngự y trong Hoàng Thành đến chữa trị cho Lệnh Tôn, nhưng vẫn không thể giảm bớt bệnh tình của ông. Diệp Thần Phong thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Bạch Giang Thủy, thản nhiên nói, không sai, từ khi ngự y khám quỹ thân thể cho phụ thân ta, nhưng vẫn không thể tìm ra căn bệnh. Bạch Giang Thủy gật đầu nói, đó là bởi vì độc mà Lệnh Tôn trúng phải, ngay cả ngự y cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa nó đã ngấm sâu vào xương tủy, nếu ta không nhìn nhầm, trước khi phát bệnh, Lệnh Tôn hẳn là đã ăn một quả linh quả thuộc tính hỏa. Diệp Thần Phong kết hợp ký ức trong linh hồn, suy đoán nói, thần đại sư nói không sai, phụ thân ta trước đó không lâu quả thực đã ăn một quả hỏa tinh táo. Bất quá quả hỏa tinh táo đó là do Bạch gia ta đấu giá được ở Hoàng Thành, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bạch Giang Thủy không hề giấu giếm nói, đồng thời gạt bỏ nghi ngờ về Diệp Thần Phong, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng. Bạch Thành Chủ, Lệnh Tôn lúc đó chắc là nuốt nguyên quả hỏa tinh táo. Hơn nữa, Lệnh Tôn không chỉ nuốt một mình hỏa tinh táo, hẳn là còn ăn kèm thứ khác. Diệp Thần Phong suy đoán, đúng vậy, hỏa tinh táo cực kỳ hiếm, phụ thân ta sợ tổn hại linh tính của nó, nên đã nuốt cả quả vào bụng. Sau khi ăn hỏa tinh táo, phụ thân ta còn uống một lọ hộ mạch thủy, để bảo vệ kinh mạch không bị nhiệt năng của hỏa tinh táo gây thương tích. Bạch Giang Thủy gật đầu, tin tưởng sâu sắc vào y thuật của Diệp Thần Phong. Vậy là được rồi, thịt quả hỏa tinh táo không có độc, nhưng hạch của nó lại chứa hỏa độc. Hơn nữa, việc Lệnh Tôn uống hộ mạch thủy trong khi ăn hỏa tinh táo đã khiến hỏa độc trong hạch không thể thoát ra ngoài qua lỗ chân lông, từ từ ăn mòn vào trong tủy xương, khiến bệnh tình thêm nặng. Thần đại sư, cha ta còn có thể cứu được không? Bạch Giang Thủy hoàn toàn bỏ qua tư cách của người đứng đầu một thành, thành khẩn hỏi, ta sẽ dốc hết sức chữa trị. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, các ngươi đứng sang một bên, trong lúc ta chữa bệnh, không được quấy rầy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng hỏa độc ở thế tục giới cực kỳ ngoan cố, rất khó trị trừ, nhưng thiên huyền châm mà Diệp Thần Phong nắm giữ lại chính là khắc tinh của hỏa độc. Cảm tạ thần đại sư, phụ thân ta nhờ vào ngươi, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho phụ thân ta, Bạch gia nhất định sẽ trọng tạ ngươi. Bạch Giang Thủy cảm kích nói, cùng Bạch Hy Nhã đang vô cùng xúc động, đứng sang một bên chờ đợi. Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh Bạch Tây Sơn, phóng xuất hồn lực, làm vỡ y phục trên người ông, để lộ ra thân hình gầy gò như que củi, giống như bộ xương. Nhìn thân thể khô gầy của Bạch Tây Sơn, mắt Bạch Hy Nhã lập tức đỏ hoe, vô cùng đau lòng cho ông nội của mình. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy từ trong hộp thuốc ra một hộp ngân châm, dựa theo thủ pháp vận châm của Thiên Huyền Châm, hắn phóng hồn lực vào từng cây ngân châm, khiến chúng rung động, đầu ngón tay khẽ bắn ra, từng cây ngân châm như có mắt, chuẩn xác cắm vào huyệt vị trên thân thể Bạch Tây Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn thủ pháp vận châm lưu loát của Diệp Thần Phong, hai mẹ con Bạch Giang Thủy trợn tròn mắt, lộ vẻ không thể tin nổi, hai người hoàn toàn bị y thuật thần kỳ của Diệp Thần Phong chinh phục. Khi 108 cây ngân châm cắm vào 108 huyệt vị trên cơ thể Bạch Tây Sơn, hồn lực ẩn chứa trong ngân châm liên tục kích thích các huyệt vị quanh người ông, tạo ra từng đợt hàn khí sâu tận xương tủy, thanh trừ hỏa độc trong cơ thể ông. Được cứu rồi, phụ thân được cứu rồi. Trong quá trình Diệp Thần Phong thi châm, Bạch Giang Thủy vẫn phóng hồn lực quan sát, khi thấy từng đợt nhiệt khí xuyên qua lỗ chân lông của Bạch Tây Sơn thoát ra ngoài cơ thể, không khỏi kích động. Lúc đầu, việc Diệp Thần Phong thi triển Thiên Huyền Châm trừ độc diễn ra rất thuận lợi, nhưng dần dần nhược điểm về hồn lực không đủ của Diệp Thần Phong lộ ra, việc khống chế Thiên Huyền Châm trở nên càng lúc càng khó khăn. Nhưng để kiếm được 10 vạn lượng bạc mà Bạch gia treo thưởng, Diệp Thần Phong cắn chặt răng kiên trì, không ngừng rót hồn lực vào 108 cây ngân châm, tạo ra từng đợt hàn khí tinh khiết, xua tan hỏa độc. Khoảng chừng hơn một giờ trôi qua, giường hàn ngọc bên dưới Bạch Tây Sơn đã bị hỏa độc ăn mòn hơn một nửa, mà hỏa độc trong cơ thể ông cơ bản đã được thanh trừ sạch sẽ. Hô, không sai biệt lắm, hỏa độc trong cơ thể Bạch Lão Thái gia cơ bản đã được thanh trừ sạch sẽ. Thân thể gần như kiệt sức, Diệp Thần Phong nhổ hết 108 cây ngân châm, xoa mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, nhanh như vậy đã khu trừ được hỏa độc rồi sao? Bạch Giang Thủy chố mắt nhìn, không dám tin hỏi, ngự y trong hoàng thành đều không thể khu trừ hỏa độc. Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn một giờ đã thanh trừ sạch sẽ. Điều này khiến Bạch Giang Thủy cảm thấy không thể tin được. Phòng chừng ngày mai lệnh tôn sẽ có thể tỉnh lại, nếu Bạch Thành chủ không tin, có thể cho ba vị y sư ở bên ngoài kiểm tra thân thể của lệnh tôn. Sẽ biết ta có nói sai hay không? Diệp Thần Phong thần sắc mệt mỏi, vịn vào đầu giường, yếu ớt nói, tốt, xin mời thần đại sư đến phòng bên nghỉ ngơi một lát. Cẩn thận nhìn kỹ, Bạch Giang Thủy để Bạch Hy Nhã dìu Diệp Thần Phong đi nghỉ. Còn mình thì đi mời ba vị y sư đến kiểm tra thân thể cho Bạch Tây Sơn. Chương 11, đêm đen sát nhân, thần đại sư, ngươi có khỏe không? Vì Diệp Thần Phong quá suy nhược, khi Bạch Hy Nhã nâng đỡ hắn, khó tránh khỏi có sự tiếp xúc cơ thể, điều này khiến cả hai có chút xấu hổ. Tuy nhiên, Bạch Hy Nhã trong lòng lại không hề khó chịu. Sau khi chứng kiến y thuật thần kỳ của Diệp Thần Phong, Bạch Hy Nhã vốn kiêu ngạo đã hoàn toàn bị chinh phục. Từ đáy lòng bội phục và tán thưởng hắn, không có việc gì, tự ta có thể đi. Diệp Thần Phong cố gắng tươi cười, tránh khỏi sự nâng đỡ của Bạch Hy Nhã, đi đến phòng bên nghỉ ngơi, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Cùng lúc đó, ba vị y sư đức cao vọng trọng đi đến phòng Bạch Tây Sơn, để kiểm tra vết thương cho ông. Khi bọn họ kiểm tra kỹ càng thân thể của Bạch Tây Sơn, kinh ngạc phát hiện, thân thể ông đã không còn nguy hiểm và đang tự chữa lành với tốc độ kinh người. Ba vị thấy thế nào? Tình hình vết thương của cha ta ra sao? Thấy vẻ mặt gần như đờ đẫn của ba người, Bạch Giang Thủy có chút khẩn trương hỏi, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, y thuật của bọn ta so với thần đại sư, thực sự khác nhau một trời một vực. Nực cười là lúc đầu chúng ta còn mạo phạm đại sư. Thật đáng trách, một lão y sư tóc bạc phơ, râu dài, hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, than thở nói vậy là cha ta không sao? Bạch Giang Thủy kích động hỏi. Bạch Tây Sơn là trụ cột vững chắc của Bạch gia, lại là cao thủ số 1 của Bạch Đế Thành, nếu ông xảy ra chuyện, sẽ mang đến đả kích nặng nề cho Bạch gia. Có thể nói, lần chữa trị này của Diệp Thần Phong đã cứu vãn Bạch gia. Bạch lão thái gia không sao, phỏng chừng sáng sớm mai sẽ tỉnh lại. Lão y sư gật đầu nói, tốt quá, tốt quá, ông nội cuối cùng cũng khỏi rồi. Bạch Hy Nhã xúc động, nước mắt trào ra, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má tuyệt mỹ của nàng. Bạch Thành chủ, không biết thần đại sư đang ở đâu? Ngươi có thể cho chúng ta thông báo một tiếng, nói là ba người chúng ta muốn bái kiến hắn, để trực tiếp xin lỗi hắn. Lão y sư hạ thấp thái độ, khẩn cầu, tốt, ta sẽ chuyển lời lại. Bạch Giang Thủy gật đầu, nói, hoàng hôn buông xuống, tia nắng tà cuối cùng cũng tan theo đường chân trời. Vì hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, mãi đến đêm khuya, Diệp Thần Phong mới khôi phục được một phần hồn lực đã mất. Tỉnh lại sau khi điều tức, đã đến lúc lấy lại thù lao và rời đi, vì đã để lộ thiên huyền châm, lại thêm thực lực có hạn. Diệp Thần Phong không dám ở lại phủ thành chủ quá lâu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi hắn mở cánh cửa phòng đang đóng kín, Bạch Hy Nhã vẫn luôn chờ đợi bên ngoài, lập tức đứng dậy từ chiếc ghế mây, tươi cười nghênh đón, nói, thần đại sư, ngài tỉnh rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã xác nhận, vết thương của Bạch lão thái gia đã không còn đáng ngại chứ. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Hy Nhã xinh đẹp rạng rỡ, nhẹ giọng hỏi, ân tình của thần đại sư đối với Bạch gia ta suốt đời khó quên. Bạch Hy Nhã gật đầu, cảm kích nói, ta ra tay cứu người chỉ vì thù lao, hôm nay người đã trị khỏi, thù lao có thể đưa cho ta được chưa? Thù lao chúng ta đã chuẩn bị xong, đại sư xin mời đi theo ta. Nói rồi, Bạch Hy Nhã dáng người cao gầy, bước đi bằng đôi chân dài thon thả, dẫn Diệp Thần Phong đến phòng thu chi của Bạch gia. Thần đại sư, để cảm tạ ân tình của ngài đối với Bạch gia quyết định tặng thêm cho ngài 10 vạn lượng ngân phiếu. Đây là 20 vạn lượng ngân phiếu, ngài nhận cho. Bạch Hy Nhã đưa một sấp ngân phiếu dày cộp cho Diệp Thần Phong. Đa tạ. Diệp Thần Phong không khách khí với Bạch Hy Nhã, thoải mái nhận lấy 20 vạn lượng ngân phiếu. Thần đại sư, hôm nay ngài đã mệt nhọc cả ngày, chắc hẳn là đã đói bụng rồi. Tiệc tối chúng ta đã chuẩn bị xong, ngài theo ta đi ăn chút gì nhé. Bạch Hy Nhã nhiệt tình mời. Không cần, Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, được rồi, ta còn có việc, ta đi trước, chúng ta hữu duyên tái kiến. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý Bạch Hy Nhã giữ lại, nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Khi Diệp Thần Phong rời khỏi phủ thành chủ, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để khôi phục chân thân, thì linh hồn nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy có người đang theo dõi mình. Quả nhiên, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn lẩm bẩm nói, nhưng chỉ phái một tên linh thú giả cấp 2 theo dõi ta, xem ra quá coi thường ta rồi. Mặc dù cảnh giới của Diệp Thần Phong không cao, nhưng hắn tu luyện lục mạch thần cương, hoàn thành lần lột xác thân thể đầu tiên, sức mạnh của hắn đã đạt tới 1000 cân, có thể dễ dàng trong nháy mắt giết chết linh thú giả cấp 2 đang theo dõi mình. Cảm thấy linh thú giả cấp 2 đang theo dõi mình ngày càng đến gần, Diệp Thần Phong nhanh chóng hơn một chút, khống chế phệ hồn quyết thu liễm khí tức, biến mất vào một con hẻm vắng vẻ. Người đâu? Sao người lại đột nhiên biến mất? Linh thú giả cấp 2 truy theo Diệp Thần Phong vào hẻm nhỏ. Đột nhiên phát hiện khí tức của Diệp Thần Phong biến mất. Trong lòng kinh hãi, vội vàng nhanh chân hơn, tìm kiếm khắp nơi trong con hẻm. Khi hắn tìm kiếm đến giữa con hẻm, Diệp Thần Phong như một quỷ mị không chút tiếng động, đột nhiên lao ra từ góc tối, theo ra toàn thân hắn rung lên một cái, sức mạnh nghìn cân tích trữ trong cơ thể như lũ vỡ đê, tràn vào nắm đấm bên phải của hắn, khuấy động khí lưu, trong gang tấc đánh về phía linh thú giả cấp 2, đột nhiên bị đánh lén, linh thú giả cấp 2 phản ứng theo bản năng, nhanh chóng dung hợp sức mạnh của linh hồn thú để phòng ngự. Nhưng nắm đấm của Diệp Thần Phong ẩn chứa sức mạnh nghìn cân đủ sức làm bị thương nặng linh thú giả cấp 6, huống chi là hắn. Chỉ nghe rác một tiếng, ngực của linh thú giả cấp 2 bị đánh lén lõm xuống. Cả người hắn vẽ một đường vòng cung trên không trung, nặng nề quăng vào trong hẻm, một lượng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra, gần như mất hết sức chiến đấu. Nói cho ta biết, ai đã sai ngươi theo dõi ta? Diệp Thần Phong từ trong bóng tối bước ra, nhìn linh thú giả cấp 2 đang thổ huyết, thoi thóp, lạnh lùng chất vấn, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, muốn ta phản bội chủ nhân, không bao giờ có thể. Linh thú giả cấp 2 ngoan cường nói, thực ra, ngươi không nói ta cũng đoán được ai phái ngươi theo dõi ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi nghĩ xem, nếu ta giết ngươi, Liên Tam Quân có nổi trận lôi đình không? Bị Diệp Thần Phong vạch trần thân phận, vẻ mặt của linh thú giả cấp 2 khẽ cứng đờ, tuy rằng hắn nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng vẫn bị đôi mắt sắc bén của Diệp Thần Phong bắt được. Ngươi có phải rất ngạc nhiên không? Vì sao ta có thể đoán ra chủ nhân của ngươi? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thực ra điều này không khó đoán, Bạch gia tuy rằng cũng có động cơ, nhưng trước khi Bạch lão thái gia tỉnh lại, Bạch gia tuyệt đối sẽ không động thủ với ta, mà ban ngày ta đã xung đột với Liêm Tam Quân, mượn tay Bạch gia làm nhục hắn, với tính cách trừng mắt tất báo của hắn, chắc chắn sẽ tìm ta trả thù. Ngươi nói ta đoán có đúng không? Diệp Thần Phong chậm rãi phân tích, từng chút làm tan rã ý chí của linh thú giả cấp 2. Nếu ta nói cho ngươi biết sự thật, ngươi có thể thả ta đi không? Xin lỗi, không thể, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đột nhiên xuất trưởng, đặt lên đầu hắn, sau một khắc, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, một luồng sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ hình thành trong lòng bàn tay hắn, tràn vào đầu của linh thú giả cấp 2, cưỡng ép nuốt chửng linh hồn thú của hắn, thật là một nguồn hồn lực tinh thuần. Sau khi nuốt chửng linh hồn thú của linh thú giả cấp 2, Diệp Thần Phong không chỉ trong nháy mắt bổ sung được hồn lực đã mất, mà hồn lực của bản thân hắn còn có chút tiến bộ. Liêm Tam Quân, ta hy vọng ngươi không muốn lại trêu chọc ta, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Diệp Thần Phong vặn gãy cổ nhị cấp linh thú giả, thân thể lóe lên, biến mất trong đêm đen. Chương 12, cái bóng mơ hồ. Sáng sớm, một luồng dương quang nhu hòa xuyên qua thủy tinh, chiếu sáng căn phòng tối đen. Khi ánh sáng trong phòng càng lúc càng mãnh liệt, lông mi của Bạch Tây Sơn đang hôn mê khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt. Ra ra, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Bạch Hy Nhã đang thủ hộ ở một bên, thấy Bạch Tây Sơn mê man hơn 10 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, không kìm nén được nước mắt trong ánh mắt, nhào vào bên giường, kích động hô, Hy Nhã, ai đã cứu ta? Nhìn Bạch Hy Nhã khóc thành người nước mắt, Bạch Tây Sơn dần dần khôi phục ý thức, yếu ớt hỏi, ra ra, là thần đại sư cứu được ngươi. Bạch Hy Nhã lau vội nước mắt, mở miệng nói, thần đại sư, Hoàng Thành Ngự Y có ai họ thần sao? Bạch Tây Sơn nghi ngờ hỏi, hắn cho rằng, người có thể cứu bản thân từ quỷ môn quan trở về, 10 phần là Hoàng Thành Ngự Y. Phụ thân, cứu ngươi không phải Hoàng Thành Ngự Y, mà là một thanh niên có gương mặt hơi xa lạ. Bạch Giang Thủy tiếp lời, cái gì, thanh niên nhân, hắn bao nhiêu tuổi? Bạch Tây Sơn chố mắt nhìn, trong lòng dâng lên sóng trào, ếch, vị thần đại sư kia phòng trừng chỉ khoảng 20 tuổi, mà y thuật của hắn là cao nhất ta từng thấy, hắn chỉ dùng hơn một giờ đã cứu phụ thân ngươi từ quỷ môn quan trở về. Vì Diệp Thần Phong mang theo mặt nạ ra người, Bạch Giang Thủy chỉ có thể không rõ suy đoán, bất quá nói xong chính hắn cũng cảm thấy có chút sai lệch. Khoảng 20 tuổi, lại có y thuật vượt qua ngự y, lẽ nào người này đến từ một tông môn hư vô mờ mịt? Bạch Tây Sơn khẽ nhíu đôi lông mày trắng như tuyết, tự lẩm bẩm, tông môn chính là những thế lực siêu việt hoàng quyền thế tục. Ở đấu hồn đại lục, các tông môn cao cao tại thượng có thể chi phối sự hưng thịnh suy vong của một quốc gia. Tông môn, đúng vậy, cũng chỉ có thiên tài tông môn mới có loại y thuật xuất thần nhập hóa này. Bạch Giang Thủy mắt sáng lên, phụ họa nói, Giang Thủy, vị thần y kia bây giờ còn ở quý phủ sao? Bạch Tây Sơn được Bạch Hy Nhã đỡ ngồi dậy, mở miệng hỏi, đêm qua hắn đã nhận thù lao rồi rời đi, chúng ta không thể giữ lại. Bạch Giang Thủy có chút tiếc nuối nói, cũng may ta đã tăng thù lao gấp đôi, ít nhiều cũng coi như kết thiện duyên với hắn. Nếu Diệp Thần Phong thực sự đến từ tông môn, tuyệt đối đáng để Bạch gia không tiếc giá kết giao, có thể kết thiện duyên cũng là tốt. Bạch Tây Sơn gật đầu, nói, Giang Thủy, Hy Nhã, lúc rảnh rỗi, các ngươi hãy đi dạo trong thành, nếu gặp lại vị thần y kia, nhất định phải mời hắn về. Vâng, Bạch Giang Thủy và con gái cùng gật đầu, Trong khi cha con nhà họ Bạch ôm hy vọng tìm kiếm Diệp Thần Phong thì Liêm Tam Quân bị thua thiệt nhiều, mất hết mặt mũi cũng đang tìm tung tích của hắn. Chỉ có điều, cha con nhà họ Bạch tìm Diệp Thần Phong để báo ân, còn Liêm Tam Quân là để báo thù. Sơn Lâm, Hồ Sâu, Hạc Ảnh, cuối mùa thu, sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong khôi phục chân thân đã dùng gần 18 vạn lượng bạc để mua 16 viên hạ phẩm hồn tinh, tiến vào Bạch Vân Sơn khổ tu. Ở một hồ sâu tĩnh mịch trong Bạch Vân Sơn, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai viên hạ phẩm hồn tinh màu trắng sữa, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết để thôn phệ tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, hai tiếng tinh thạch vỡ vụn vang lên, hai viên hạ phẩm hồn tinh trong tay Diệp Thần Phong mất hết ánh sáng, hóa thành bụi phấn, theo kẽ tay rơi xuống đất. Đỉnh cấp nhất cấp linh thú giả, lực lượng cơ thể tăng phúc một thành, cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, Diệp Thần Phong khẽ nở nụ cười, lại lấy ra hai viên hạ phẩm hồn tinh chân quý, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ tu luyện. Từng luồng hồn lực tinh thuần như thủy triều ào ạt tràn vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, bị huyết đản trong linh hồn hắn nuốt chửng. Khi huyết đản thôn phệ hồn lực càng lúc càng nhiều, trên bề mặt huyết đản xuất hiện một vết nứt, khi vết nứt này càng thêm rõ ràng, một luồng hồn lực cường đại từ trong huyết đản phun trào ra, nhất cử phá tan bình cảnh, đột phá đến cảnh giới nhị cấp linh thú giả. Trong khoảnh khắc cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, từng đạo tinh quang bắn ra, đột phá đến cảnh giới nhị cấp linh thú giả. Hồn lực của Diệp Thần Phong tăng phúc không chỉ gấp đôi, lực lượng cơ thể cũng đạt đến 1.500 cân. Việc hắn nhanh chóng đột phá đến nhị cấp linh thú giả cảnh giới hoàn toàn là nhờ công của phệ hồn quyết, sức mạnh thôn phệ của phệ hồn quyết quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Ai, nếu như ta có vô tận hạ phẩm hồn tinh thì tốt rồi. Khi thực lực tăng lên, việc tiêu thụ hạ phẩm hồn tinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu muốn nâng cao thực lực trong thời gian ngắn, Diệp Thần Phong phải tìm cách kiếm tiền đổi lấy hạ phẩm hồn tinh hoặc trực tiếp thôn phệ linh hồn của địch nhân và linh thú. Trong lúc hắn đang toàn lực củng cố cảnh giới, đột nhiên, một tiếng thét chói tai hoảng sợ của cô gái vang lên trong núi rừng vắng vẻ, làm gián đoạn sự tập trung của hắn. Thanh âm quen thuộc quá, là ai vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, liếc nhìn về phía đông bắc của khu rừng, hơi do dự, vẫn quyết định chạy đến đó. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi đừng dãy dụa vô ích, ở chỗ này không ai có thể cứu được ngươi, ngươi có la rách cả cổ họng cũng vô dụng. Một gã đàn ông mặc trường bào đen, vóc người trung bình, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, đang liếm đôi môi đỏ mọng, hưng phấn nói. Trước mặt hắn, một cô gái mặc bộ quần áo luyện công bó sát người màu đen, dáng người uyển chuyển, quyến rũ động lòng người, khóe môi vương một vệt máu đang đứng đó. Nếu Diệp Thần Phong ở đây, có thể liếc mắt nhận ra, cô gái quyến rũ này không ai khác, chính là Kiều gia đại tiểu thư Kiều Tĩnh Diên, người từng có quan hệ không tệ với hắn. Ngươi, ngươi đừng lại gần, nếu như ngươi dám làm hại ta, ta bảo đảm Kiều gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiều Tĩnh Diên bị thương không nhẹ, vừa lùi lại phía sau, vừa hoảng sợ cảnh cáo. Lúc này, nàng vô cùng hối hận, không nên một mình tiến vào Bạch Vân Sơn tu luyện, nếu không liều lĩnh, cũng đã không gặp phải tên đạo tặc hái hoa, khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Tiểu mỹ nhân, không cần sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Kiều Tĩnh Diên, nam tử áo đen càng thêm hưng phấn. Hồn thú, kim xí điểu, vào thời khắc nguy cấp, Kiều Tĩnh Diên không ngồi chờ chết, nàng cắn răng, hồn lực trong đầu bắn ra, gọi lại kim xí điểu. Hồn thú vừa bị nam tử áo đen đánh tan, để đánh một trận cuối cùng, Kiều Tĩnh Diên chỉ là nhị cấp linh thú giả, còn nam tử áo đen đã là tứ cấp linh thú giả. Kim xí điểu do nàng ngưng tụ căn bản không thể uy hiếp nam tử áo đen. Khi nam tử áo đen dung hợp linh hồn thú hắc hùng vào trong chiếc côn dài đen thùi trong tay, một đạo bạch quang hiện lên trên chiếc côn, tăng cường sức mạnh công kích của nó. Thình thịch, một tiếng, nam tử áo đen vung côn như trẻ tre, trực tiếp đánh vỡ kim xí điểu, hồn thú của Kiều Tĩnh Diên, sức mạnh phản vệ cường đại tràn vào đầu Kiều Tĩnh Diên, làm tổn thương linh hồn nàng. Máu tươi theo bảy lỗ trên mặt nàng chảy ra, liên tục bị hồn lực phản phệ, linh hồn bị thương nghiêm trọng, Kiều Tĩnh Diên trở nên vô cùng suy yếu, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Lúc này, Kiều Tĩnh Diên thực sự sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng số phận tiếp theo của mình, nước mắt nóng hổi không kìm nén được chảy ra, làm ướt gương mặt quyến rũ. Sao thế, không dãy dụa nữa à? Nam tử áo đen nhìn Kiều Tĩnh Diên tuyệt vọng, khóe miệng nở một nụ cười tươi, tiến tới trước mặt nàng, lấy từ trong ngực ra một túi giấy màu vàng, nói, nào tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn ăn cái này đi, sau đó ta sẽ hảo hảo yêu chiều ngươi. Nói xong, nam tử áo đen không để ý đến sự phản kháng của Kiều Tĩnh Diên, ép đổ bột màu trắng trong túi giấy vào miệng nàng. Ngươi, ngươi tên giúp sinh này, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Kiều Tĩnh Diên đoán được thứ nam tử áo đen cho nàng uống là thuốc gì, tuyệt vọng mắng chửi, ha ha, tiểu mỹ nhân, chờ dược hiệu bắt đầu sẽ tốt hơn. Tiếng mắng chửi của Kiều Tĩnh Diên không những không làm hắn dừng tay, ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nhìn nam tử áo đen ngày càng đến gần, Kiều Tĩnh Diên lộ ra vẻ mặt thê lương, tuyệt vọng. Khi nàng định cắn lưỡi tự sát, thì trong lúc hoảng hốt, nàng phát hiện một bóng người mơ hồ xuất hiện một cách quỷ dị phía sau nam tử áo đen. làm rung động không khí xung quanh, tung ra một quyền nặng nề. Chương 13, Kiều Tĩnh Diên trúng độc, không tốt. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, nam tử áo đen vừa định đánh về phía Kiều Tĩnh Diên. Trong lòng giật thót, thân thể mạnh mẽ trùng xuống, dùng một tư thế rất quái dị, tránh được đòn tấn công nặng nề của Diệp Thần Phong. Mặc dù đã tránh được đòn đánh trực diện, nhưng quyền phong mạnh mẽ của Diệp Thần Phong vẫn khiến khí huyết của hắn quay cuồng. Hơi thở trở nên khó khăn. Ngươi là ai? Nam tử áo đen hít một hơi sâu, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, có chút kiêng dè nhìn Diệp Thần Phong sau khi đã dịch dung. Sắc mặt âm trầm nói, còn Kiều Tĩnh Diên đang tuyệt vọng, thấy Diệp Thần Phong xuất hiện như một vị thần vào thời khắc quan trọng. Trong ánh mắt cho tàn bỗng lóe lên từng tia sáng, khi nàng nhìn kỹ Diệp Thần Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, như thể họ đã từng quen biết. Kẻ giết ngươi, mặc dù Diệp Thần Phong chiếm lợi thế, nhưng vì không có thiện cảm với Kiều Tĩnh Diên ngạo mạn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị người ta làm nhục. Hắn nói với sát ý nghiêm nghị, chỉ bằng ngươi. Sau khi trấn tĩnh lại, nam tử áo đen phát hiện hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong không mạnh, kém xa mình, hắn âm thầm thở phào, điều khiển linh hồn thú hắc hùng dung nhập vào cơ thể, tăng cường hồn lực, rồi vung chiếc côn dài màu đen, đánh thẳng vào đầu Diệp Thần Phong. Nam tử áo đen vung côn đen tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, dùng nắm đấm đón lấy bóng côn sắc nhọn. Thấy vậy, nam tử áo đen lộ ra nụ cười dữ tợn, dùng nắm đấm đỡ hắc xà côn của ta, nếu ta không đập nát cánh tay của ngươi, ta sẽ đổi họ với ngươi. Trong lòng Kiều Tĩnh Diên vừa nhen nhóm hy vọng đã lập tức tan vỡ. Theo nàng thấy, dùng tay chống đỡ đòn tấn công toàn lực của nam tử áo đen chẳng khác nào tự sát. Răng rác, nắm đấm đầy 1.500 cân lực của Diệp Thần Phong va chạm với hắc xà côn từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một âm thanh vỡ vụn trong trẻo vang lên, nhưng thứ văng tung tóe không phải là nắm đấm của Diệp Thần Phong, mà là hắc xà côn đầy những vân rắn tối màu trong tay nam tử áo đen. Nụ cười trên mặt nam tử áo đen lập tức cứng đờ. Một lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua chiếc côn sắt đen, truyền vào tay hắn, lực rung động mạnh mẽ khiến hổ khẩu của hắn bị rách toạc. Suýt nữa thì không cầm được hắc xà côn trong tay. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân phải mạnh mẽ đạp xuống một bước, một tiếng trầm đục vang lên dưới chân hắn, toàn bộ cơ thể hắn như mũi tên rời cung, áp sát thân thể nam tử áo đen, không để hắn kịp phản ứng. Diệp Thần Phong dùng vai đầy nghìn cân lực phá tan phòng ngự của linh hồn thú, đâm mạnh vào ngực của hắn. Phốc, ngực của nam tử áo đen lập tức sụp xuống, xương cốt gãy lìa mấy chỗ, một ngụm máu tươi phun ra không kìm chế được, toàn bộ thân thể hắn bị Diệp Thần Phong dùng vai hất bay ra ngoài, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, rồi hung hăng đập xuống đất, cơ thể bị thương nghiêm trọng. Nam tử áo đen sợ hãi, hắn mượn sức mạnh của linh hồn thú, cố gắng kìm nén vết thương, xoay người nhảy vào bụi cây rậm rạp phía sau. Khi nam tử áo đen vừa trốn, Diệp Thần Phong lập tức đuổi theo. Ngay lúc hắn sắp tiến vào bụi cây, linh hồn thú hắc hùng mai phục trong đó đột nhiên xuất hiện, há cái miệng to như chậu máu, cắn thẳng vào cổ Diệp Thần Phong, bất ngờ bị linh hồn thú hắc hùng đánh lén. Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, da toàn thân hắn nhanh chóng rung lên, 1.500 cân lực trong nháy mắt dồn vào hai nắm đấm, một quyền đánh hắc hùng lật ngửa ra đất. Không, đừng mà! Linh hồn thú hắc hùng bị thương nặng, nam tử áo đen lập tức bị hồn lực phản phệ, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Đối mặt với cái chết, hắn sợ hãi không kìm được mà cầu xin tha thứ. Nghe thấy lời cầu xin tha thứ của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong vẫn không hề động lòng, hắn cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, một xoáy nước màu máu xuất hiện trong lòng bàn tay, đặt lên người hắc hùng đang bị thương nặng, điên cuồng thôn phệ hồn lực ẩn chứa bên trong nó. Chỉ trong 3 hơi thở, linh hồn thú hắc hùng đã bị Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết nuốt chửng. Phốp, linh hồn thú bị thôn phệ, linh hồn của nam tử áo đen lập tức bị thương nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, hai mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Hồn lực tinh thuần thật, trực tiếp thôn phệ linh hồn thú hiệu quả mạnh hơn nhiều so với hấp thụ hạ phẩm hồn tinh. Thôn phệ linh hồn thú hắc hùng, Diệp Thần Phong cảm nhận được từng luồng hồn lực tinh thuần theo các kinh mạch tràn vào huyết đàn. Chỉ trong 5 hơi thở, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến đỉnh cao nhị cấp linh thú giả, chỉ còn cách đột phá đến tam cấp linh thú giả một bước nhỏ. Thực lực được nâng cao, Diệp Thần Phong lập tức đi đến trước mặt nam tử áo đen đã ngất xỉu, không chút do dự, đạp gãy cổ hắn, chấm dứt cuộc đời tội ác của hắn, giết chết nam tử áo đen. Diệp Thần Phong cướp sạch tài vật trên người hắn, thu được 68.200 ngân phiếu, 5 viên hạ phẩm hồn tinh và 1 viên đan dược đỏ như máu. Ấm áp, liệt hỏa đan, người này lại có 1 viên liệt hỏa đan. Diệp Thần Phong từng muốn mua liệt hỏa đan có thể nâng cao tiềm lực cơ thể tại cửa hàng Bạch Vân. Nhưng vì liệt hỏa đan là đan dược ngũ phẩm, cực kỳ khan hiếm, có tiền cũng khó mua, nên hắn đành phải bỏ cuộc. Vậy mà hôm nay, một viên liệt hỏa đan lại ở trước mặt hắn, khiến hắn vô cùng vui mừng. Nhờ viên liệt hỏa đan này, cùng với hạ phẩm hồn tinh đang có, hắn tự tin sẽ tu luyện lục mạch thần cương tầng thứ 2 đến cảnh giới tiểu thành. Tịch thu di vật của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong lập tức xem xét lại, phát hiện Kiều Tĩnh Diên trúng độc, hơn nữa còn là xuân độc. Lúc này, dược hiệu đã phát tác, thân thể Kiều Tĩnh Diên nóng ran không ngừng. Diệp Thần Phong chỉ mới 15 tuổi, căn bản chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhìn làn da đỏ ửng của Kiều Tĩnh Diên và gương mặt kiều diễm của nàng, miệng Diệp Thần Phong khô khốc, một cảm giác khác thường xông lên đầu. Lúc này, Kiều Tĩnh Diên trúng độc càng lúc càng nặng, nàng nhìn Diệp Thần Phong trước mặt, chủ động bò tới, ôm chặt lấy thân thể hắn. Hành động này của Kiều Tĩnh Diên khiến Diệp Thần Phong tỉnh táo lại vài phần. Hắn vội vàng rời mắt khỏi thân thể nóng bỏng của Kiều Tĩnh Diên, dùng sức cắn đầu lưỡi, dưới sự kích thích của đau đớn, hắn ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, một chưởng đánh vào cổ Kiều Tĩnh Diên, khiến nàng ngất đi. Ngươi thật may mắn, gặp phải ta, nếu gặp người khác, phòng chừng sẽ bị lạt thủ tồi hoa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, lấy ngân châm giấu trong ngực ra, nhanh chóng thi triển Thiên Huyền Châm, đâm vào thân thể trơn tru của Kiều Tĩnh Diên, để trừ độc cho nàng. Khoảng hơn 10 phút, độc tố trong cơ thể Kiều Tĩnh Diên dần dần bị Thiên Huyền Châm ép ra ngoài. Chân mày nàng nhíu chặt chậm rãi giãn ra, hô hấp cũng trở nên đều đặn. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Kiều Tĩnh Diên đang rúc vào ngực mình, dáng vẻ động lòng người, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào, hắn cởi y phục, che lại thân thể nàng, rồi ôm nàng đến một sơn động an toàn, sắp xếp ổn thỏa, hắn không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Chương 14, lần thứ hai đột phá. Diệp Thần Phong vừa rời đi không lâu, Kiều Tĩnh Diên, người vừa nhặt lại được mạng sống, đã tỉnh lại sau hôn mê. Trong khoảnh khắc mở mắt, nàng nhất thời hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn tròn lại, nước mắt không kìm được chảy dài trên khóe mắt. Y phục này là của ai? Lẽ nào ta không bị xâm phạm? Ngay khi Kiều Tĩnh Diên đang chịu đựng nỗi bi thống trong lòng, kiểm tra thân thể, nàng phát hiện mình đang được đắp một bộ y phục, hơn nữa trên người không có bất kỳ dấu vết bị xâm phạm nào. Là hắn đã cứu ta. Lúc này, Kiều Tĩnh Diên đột nhiên nhớ lại cảnh Diệp Thần Phong xuất hiện như một vị thần, đánh bất ngờ nam tử áo đen, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng bỗng nhen nhóm một chút hy vọng. Nàng tiếp tục kiểm tra thân thể, cảm tạ trời đất, ta không bị tên ác tặc kia xâm phạm, hắn thực sự đã cứu ta. Xác định thân thể mình vẫn còn trong sạch, Kiều Tĩnh Diên xúc động rơi nước mắt, trong lòng vô cùng cảm kích Diệp Thần Phong, người đã cứu nàng khỏi ma chảo, người cứu ta rốt cuộc là ai? Vì sao mặt hắn lại xa lạ như vậy, nhưng lại cho ta cảm giác quen thuộc, giống như chúng ta đã quen biết? Chẳng lẽ là hắn? Suy nghĩ một chút, hình ảnh Diệp Thần Phong hiện lên trong đầu Kiều Tĩnh Diên. Ngay sau đó, nàng dùng sức lắc đầu, tự giễu nói, không thể là hắn, hắn chỉ là một tên phế vật không có linh hồn thú. Sao có năng lực cứu ta? Sau khi cứu Kiều Tĩnh Diên, Diệp Thần Phong không rời khỏi Bạch Vân Sơn, mà đi sâu vào trong, tìm một hồ nước sâu hẻo lánh. Chỗ này không tệ, ta sẽ luyện hóa liệt hỏa đan ở đây. Diệp Thần Phong ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương, lấy bình sứ đựng liệt hỏa đan ra, mở nút lọ, đổ ra một viên đan dược đỏ như máu, vô cùng ấm áp. Cảm nhận được nhiệt lượng ẩn chứa trong liệt hỏa đan, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức, rồi trực tiếp nuốt liệt hỏa đan vào bụng. Khoảng một phút sau, Diệp Thần Phong cảm thấy dạ dày bắt đầu nóng lên, từng đợt năng lượng cực nóng từ từ phóng thích ra trong dạ dày, thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, các cơ bắp trong cơ thể. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác như mình đang ở trong lò sưởi, năng lượng cực nóng trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khiến hắn có cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Nỗi đau đớn tột cùng khiến toàn thân hắn run rẩy, nếu không có hàn khí của đầm nước triệt tiêu bớt dược lực của liệt hỏa đan, Diệp Thần Phong căn bản không thể chịu đựng được loại đau đớn này. Từ đỉnh cao nhân sinh rơi xuống vực sâu, điều đó đã rèn luyện cho Diệp Thần Phong một ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất. Nhưng quá trình hấp thụ dược lực của liệt hỏa đan, rèn luyện thân thể qua thống khổ, đau đớn đến mức tinh thần hắn gần như tan vỡ, đối mặt với nỗi đau đớn không ai có thể chịu nổi. Diệp Thần Phong chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, luyện hóa dược lực của liệt hỏa đan vào cơ thể, gia tốc quá trình lột xác của tế bào, dần dần, một lượng lớn máu đen theo lỗ chân lông của hắn chảy ra. Các tế bào trong cơ thể càng lúc càng tinh khiết, khi nhiệt lượng từ cơ thể Diệp Thần Phong tỏa ra ngày càng nhiều, nước trong đầm lạnh lẽo cũng trở nên ấm dần, một lượng lớn hơi nước hình thành trên mặt đầm, lững lờ theo gió. Kiên trì, chút đau đớn này không là gì cả, ta nhất định có thể thành công. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tăng tốc tối đa tốc độ vận chuyển lục mạch thần cương, kiểm soát các tế bào trong cơ thể và dược lực của liệt hỏa đan để chúng nhanh chóng dung hợp. 1 giờ, 2 giờ, ngay khi Diệp Thần Phong đau khổ kiên trì đến giờ thứ 3, tinh thần gần như tan vỡ, đột nhiên, các tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu phân tách, càng nhiều máu đen có mùi tanh tưởi bị đẩy ra ngoài. Thân thể lột xác, thoát thai hoán cốt, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chịu đựng cơn đau để hoàn thành quá trình lột xác. Cuối cùng, khi dòng dược lực cuối cùng của liệt hỏa đan hòa vào cơ thể Diệp Thần Phong, các tế bào trong cơ thể hắn phân tách gấp đôi, tạp chất trong cơ thể cũng bị đẩy ra rất nhiều. Lúc này, cơ thể Diệp Thần Phong tuy còn rất yếu ớt, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng vui sướng, sức mạnh của cơ thể tăng lên nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với cảnh giới đại thành của thân thể. cảnh giới luyện nhục của lục mạch thần cương đệ nhị trọng quả nhiên không dễ dàng luyện thành. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, hắn không thất vọng, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, hắn tự tin sẽ luyện thành lục đại cảnh giới của lục mạch thần cương, đưa sức mạnh cơ thể đến cực hạn. Sau khi sức mạnh cơ thể được nâng cao, Diệp Thần Phong tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ những chất bẩn đã thải ra, rồi rời khỏi đầm nước, đến dưới một gốc cổ thụ cao hơn 10 mét, bốn người ôm mới xuể, để kiểm tra sức mạnh cơ thể của mình. Ha, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp nổi lên, một sức mạnh cường đại dồn vào nắm đấm phải của hắn, tạo thành từng lớp quyền phong, đánh vào thân cây cổ thụ cao hơn 10 mét. Chỉ nghe răng rác một tiếng, cây cổ thụ không chịu nổi sức mạnh bộc phát từ nắm đấm của Diệp Thần Phong. Vô số vết nứt lan ra trên bề mặt thân cây, khi các vết nứt lan rộng khắp thân cây, cây cổ thụ cao hơn 10 mét gãy ngang, tán cây tươi tốt đổ ập xuống đất, đè nát hơn chục cây nhỏ, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. 2.500 cân lực, với sức mạnh hiện tại của ta, không biết có thể đối kháng với huyễn thú sư cấp 1 không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm nhận được sức mạnh tăng lên sau khi cơ thể lột xác, Diệp Thần Phong nở một nụ cười thỏa mãn. Hôm nay, chỉ bằng sức mạnh cơ thể, hắn đủ sức nghiền ép linh thú giả cấp 6, ngang hàng huyễn thú sư cấp 1. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư, người tu luyện có thể luyện được những hồn kỹ uy lực đáng sợ. Nếu muốn chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để đánh bại huyễn thú sư, hắn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tiềm năng của cơ thể trong thời gian ngắn không thể nâng cao thêm. Diệp Thần Phong quyết định thử trùng kích cảnh giới linh thú giả cấp 3, để tăng thêm thực lực. So với việc lột xác cơ thể, việc nâng cao hồn lực đối với Diệp Thần Phong, người tu luyện Phệ Hồn Quyết, dễ dàng hơn một chút. Khi hắn toàn lực vận chuyển Phệ Hồn Quyết thôn phệ, từng viên hạ phẩm hồn tinh chứa đựng hồn lực nhanh chóng chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, bị huyết đàn trong linh hồn nuốt chửng. Khi viên hạ phẩm hồn tinh cuối cùng mất hết hồn lực, hóa thành một đống bột phấn, một vết nứt rõ ràng khác xuất hiện trên bề mặt huyết đàn. Ngay sau đó, một luồng hồn lực mạnh mẽ tuôn ra từ huyết đàn, hòa vào cơ thể Diệp Thần Phong, thúc đẩy hồn lực trong cơ thể hắn tiếp tục tăng lên, nhanh chóng phá vỡ bình cảnh, đạt đến cảnh giới linh thú giả cấp 3. Chỉ trong một ngày, Diệp Thần Phong đã đột phá từ linh thú giả cấp 2 lên linh thú giả cấp 3. Tốc độ tu luyện này ở Tử Kim Quốc là điều không thể tưởng tượng được. Điều đó cho thấy hồn quyết truyền thừa chân quý và quan trọng đến mức nào. Đã đến lúc trở về, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đứng dậy bên bờ hồ, vươn vai giãn gân cốt, rồi đi trong ánh hoàng hôn rời khỏi Bạch Vân Sơn. Ngay trên đường Diệp Thần Phong trở về Bạch Đế Thành, một người mà hắn không ngờ tới cũng đã đến Bạch Đế Thành. Chương 15, giao dịch. Gió đêm lạnh buốt, Diệp Thần Phong mình trần nửa trên, bước đi trong đêm tối trở về khu đất thuê, mơ hồ thấy một bóng dáng yểu điệu duyên dáng đứng ở bên ngoài viện. Hắn sững người lại, dừng bước, sao lại là nàng, sao nàng lại đến Bạch Đế Thành? Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng khi thấy cô gái đó, Diệp Thần Phong vẫn nhận ra, đó chính là người đã định hôn ước với mình, đệ nhất mỹ nữ của Tử Kim Hoàng Thành ngày nay, Cơ Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong từ lâu đã không còn ảo tưởng gì về Cơ Khuynh Tuyết, nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn vẫn có một cảm giác kinh diễm. Gương mặt nàng tinh xảo, mái tóc dài đen mượt tùy ý buông trên vai, những đường cong cơ thể lồi lõm quyến rũ, khí chất cao nhã xuất chúng, nhất là đôi mắt to đầy linh tính, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn đã không thể kìm lòng được mà phải dừng lại. Diệp Thần Phong ngây người nhìn Cơ Khuynh Tuyết, Cơ Khuynh Tuyết cũng đang quan sát hắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, do thường xuyên rèn luyện thân thể nên trên người không có chút mỡ thừa nào. Dáng người cao lớn cũng toát lên một chút khí phách nam nhi. Dù Cơ Khuynh Tuyết cảm thấy Diệp Thần Phong có chút thay đổi, nhưng việc hắn cởi trần nửa trên khiến nàng hơi nhíu mày và có chút phản cảm. Từ chi tiết nhỏ này, ấn tượng tốt của nàng về Diệp Thần Phong tan biến như mây khói. Sau một thoáng do dự, Diệp Thần Phong chậm rãi bước tới, chủ động hỏi, sao ngươi lại đến đây? Ta tìm ngươi có chút việc. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng đáp, ngươi đến tìm ta để từ hôn phải không? Diệp Thần Phong đoán mục đích của Cơ Khuynh Tuyết, thẳng thắn hỏi, sao, ngươi rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta sao? Cơ Khuynh Tuyết sững người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói, lẽ nào ngươi không muốn sao? Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, hỏi ngược lại, nếu ta nói không muốn, ngươi có tin không? Cơ Khuynh Tuyết nói, nếu ta muốn từ hôn, ta đã không tự mình đến đây, vậy ngươi đến đây là? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không đoán ra mục đích đột ngột của Cơ Khuynh Tuyết, sao, không định mời ta vào trong ngồi một chút sao? Cơ Khuynh Tuyết bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, nàng phát hiện Diệp Thần Phong thực sự đã thay đổi, nếu là trước kia, dù có kiềm chế thế nào, khi nhìn thấy nàng, Diệp Thần Phong cũng sẽ có chút kích động, nhưng bây giờ, ánh mắt của Diệp Thần Phong khi nhìn nàng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu ngươi không ngại chỗ ta ở bẩn, vậy thì vào đi, nói rồi, Diệp Thần Phong đẩy cánh cổng viện màu đỏ sẫm đã bong chóc sơn, dẫn Cơ Khuynh Tuyết vào trong khu đất lộn xộn, nhìn cảnh quan xung quanh, Cơ Khuynh Tuyết không tự chủ nhíu mày, là viên ngọc quý của Cơ gia, nàng chưa từng đến nơi như thế này, nghĩ đến việc mình sẽ phải ở một nơi bẩn thỉu, tồi tàn như thế này cùng với Diệp Thần Phong trong một thời gian. Nội tâm kiên định của Cơ Huynh Tuyết thoáng dao động, nhưng nghĩ đến thế lực gây sự là Khương gia, nghĩ đến kết cục nếu rơi vào tay Khương Sơn Thủy, nghĩ đến con đường tu luyện mờ mịt, nội tâm dao động của Cơ Huynh Tuyết lại trở nên kiên định. Uống nước không? Diệp Thần Phong vào nhà, mặc một bộ quần áo, đi đến gian ngoài đơn sơ, nhìn Cơ Huynh Tuyết đứng trong phòng, xinh đẹp như tiên nữ, hắn nhẹ nhàng hỏi, cảm ơn, ta không khát. Cơ Huynh Tuyết lắc đầu, giọng nói trong trẻo như chim oanh, nói đi, ngươi ngàn dặm xa xôi đến tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Ngươi không thể đến đây chỉ để thăm ta chứ? Diệp Thần Phong ngồi xuống một chiếc ghế thái sư đã mòn, nhìn Cơ Huynh Tuyết, hỏi, hắn thực sự đã thay đổi? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cơ Huynh Tuyết, nhưng khi nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có thay đổi đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật hắn không có linh hồn thú. Nàng nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, ta muốn cùng ngươi thành thân. Cơ Huynh Tuyết do dự một chút, cắn môi đỏ, nói ra mục đích thật sự của mình. Thành thân? Diệp Thần Phong cau mày, vẻ bình tĩnh thản nhiên trên mặt xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Cơ Huynh Tuyết, nói, đừng quanh co, với thiên phú và địa vị của ngươi, tuyệt đối không cam tâm tình nguyện thành thân với một kẻ phế vật bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà như ta. Ngươi có phải đang gặp phiền phức, muốn lợi dụng ta làm tấm mộc không? Ta, Cơ Huynh Tuyết không ngờ Diệp Thần Phong lại nhạy bén như vậy. Câu nói thẳng thắn của hắn đã làm rối tung tất cả kế hoạch của nàng, khiến nàng có chút nghẹn lời, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi, nếu không ta sẽ tiễn khách. Diệp Thần Phong nói mà không mang theo chút tình cảm nào. Giọng nói dứt khoát của hắn khiến Cơ Huynh Tuyết có chút chột dạ. Ta thực sự gặp phải phiền phức. Cơ Huynh Tuyết hít sâu một hơi, kể lại cho Diệp Thần Phong những gì mình đã trải qua. Khương Sơn Thủy đang theo đuổi ngươi, vậy tại sao ngươi lại nghĩ đến việc dùng ta làm tấm mộc? Ngươi nghĩ Khương gia sẽ tin rằng ngươi cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ phế vật sao? Diệp Thần Phong cười tự giễu, nói, bởi vì chúng ta đã định hôn ước từ nhỏ, đó là chuyện mà cả Tử Kim Hoàng Thành đều biết. Hơn nữa, cho dù bọn họ có tin hay không, chỉ cần chúng ta thành thân, trở thành sự thật, với tính cách cao ngạo của Khương Sơn Thủy, rất có thể sẽ buông tha cho ta, gia gia ta cũng sẽ từ bỏ ý định vì chuyện xấu trong nhà. Quan trọng nhất là, hiện tại ta đã tu luyện đến cảnh giới linh thú giả cấp 6. Nếu như ta có thể đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư khi 16 tuổi, ta nghĩ gia gia sẽ không hy sinh ta. Vì kế hoạch ban đầu bị Diệp Thần Phong vạch trần, Cơ Huynh Tuyết chỉ có thể thay đổi chiến lược, hạ mình và xin xỏ hắn. Cơ Huynh Tuyết, không biết ngươi có nghĩ đến hậu quả của chuyện này không? Tuy rằng ngươi đạt được vô thượng truyền thừa của Diệp Thần Phong năm xưa, nhưng hắn bây giờ còn quá yếu, không cách nào đối kháng với Khương gia, gia tộc đệ nhất Tử Kim Quốc, chỉ cần hơi lơ là, hắn có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết điều này đối với ngươi mà nói rất không công bằng. Khương gia cũng có thể sẽ vì chuyện này mà trả thù ngươi. Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác, ta không muốn đời này bị hủy hoại bởi tên xúc sinh Khương Sơn Thủy kia. Van cầu ngươi giúp ta một chút. Cơ Huynh Tuyết điềm đạm đáng yêu nói, lúc này, Diệp Thần Phong rất muốn cự tuyệt, nhưng dù sao hắn đã từng rất thích Cơ Huynh Tuyết, không muốn trơ mắt nhìn nàng bị Khương Sơn Thủy giày vò. Nhìn nàng thê thảm mà không giúp, Diệp Thần Phong mềm lòng, Diệp Thần Phong, ta muốn ngươi bảo đảm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn để ngươi cao chạy xa bay. Đến lúc đó, Khương gia có muốn trả thù ngươi cũng không thể. Nhìn Diệp Thần Phong đang trầm tư, Cơ Huynh Tuyết cắn môi đỏ mọng, nói, số tiền này ngươi có thể trả trước được không? Diệp Thần Phong hiện tại rất cần tiền, nếu như hắn có thể mua đủ tài nguyên tu luyện, với truyền thừa hắn đã nhận được, thực lực của hắn sẽ tiến triển cực nhanh, đến lúc đó, dù Khương gia muốn trả thù hắn, cũng phải cân nhắc, có thể, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cơ Huynh Tuyết thật không ngờ, sự do dự của Diệp Thần Phong lại bị tiền làm thay đổi chủ ý. Nàng lộ ra vẻ vui mừng, 100 vạn lượng ngân phiếu. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trên người ta bây giờ chỉ có 30 vạn lượng ngân phiếu. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta sẽ tìm cách gom đủ 100 vạn lượng ngân phiếu đưa cho ngươi. Cơ Huynh Tuyết móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu. Nhìn Diệp Thần Phong nói, thành giao. Diệp Thần Phong nhận lấy ngân phiếu Cơ Huynh Tuyết đưa, đáp lời, không hiểu vì sao, khi Cơ Huynh Tuyết thấy Diệp Thần Phong thu ngân phiếu lại, nội tâm nàng bỗng dưng trùng xuống, phảng phất như giữa hai người có một giao dịch, khiến nàng mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Chương 16, sự yên lặng một đêm. Đêm càng về khuya, ánh đèn dịu nhẹ soi sáng cả tòa Bạch Đế Thành, cả tòa thành trì tựa như một mỹ nhân ôm đàn tỳ bà, nửa che mặt, vừa tràn đầy mê hoặc, vừa mang theo nét nội tình do lịch sử ban tặng. Thời gian không còn sớm, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một lát. Hai người ngồi cạnh nhau, thực sự không có gì để nói. Diệp Thần Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đen kịt bao phủ, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thần Phong, ngươi đừng đi vội, ta còn muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ. Cơ Huynh Tuyết vội vàng gọi hắn lại, cắn nhẹ môi, mặt ửng đỏ nói, có chuyện gì? Diệp Thần Phong hơi cau mày, ôn hòa hỏi, ta muốn dùng ký ức thạch ghi lại một vài hình ảnh chúng ta cùng giường chung gối. Tuy rằng ấn tượng của Cơ Huynh Tuyết về Diệp Thần Phong ngày càng tệ đi, khi thấy hắn chỉ biết đến tiền, nhưng nói đến việc cùng giường chung gối, nàng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Được thôi, Diệp Thần Phong biết Cơ Huynh Tuyết muốn những hình ảnh này để làm gì, nên gật đầu, rất thoải mái đồng ý. Diệp Thần Phong, ngươi đợi một lát, ta vào thay đồ ngủ đã. Vì muốn để ông nội yên lòng, để Khương Sơn Thủy hoàn toàn hết hy vọng, Cơ Huynh Tuyết bất chấp tất cả, nhẹ nhàng gắn môi đỏ mọng quyến rũ nói. Nói xong, Cơ Huynh Tuyết mặt ửng hồng cầm túi quần áo của mình, đi vào phòng trong thay đồ. Một lát sau, giọng nói dễ nghe của Cơ Huynh Tuyết vang lên từ trong phòng. Diệp Thần Phong, ngươi vào đi. Bước vào phòng trong, Diệp Thần Phong nhờ ánh đèn mờ ảo mà thấy rõ Cơ Huynh Tuyết đang mặc một chiếc váy ngủ bó sát người màu đen, ngồi bên giường nhìn mình. Chiếc váy ngủ bó sát người làm nổi bật thân hình mềm mại quyến rũ của nàng, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê mẩn. Làn da trắng trong, xương quai xanh gợi cảm dưới ánh đèn tạo ra một sức hút vô hình. Mặc dù Diệp Thần Phong đã sớm dứt bỏ tình cảm với Cơ Huynh Tuyết, nhưng hắn không thể phủ nhận Cơ Huynh Tuyết lúc này đẹp đến nghẹt thở. Diệp Thần Phong, làm phiền ngươi. Chạm phải ánh mắt nhìn thẳng của Diệp Thần Phong, Cơ Huynh Tuyết cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng may mắn là nàng tự tin có thể hoàn toàn khống chế Diệp Thần Phong, cũng không sợ hắn làm bậy. Ngươi yên tâm, đã nhận tiền của ngươi, ta đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Diệp Thần Phong rời mắt khỏi thân hình quyến rũ của Cơ Huynh Tuyết, chậm rãi bước đến bên giường, cởi áo khoác ngoài, để lộ nửa thân trên rắn chắc, còn Cơ Huynh Tuyết thì có vẻ hơi gượng gạo khi tựa vào đầu giường. Hô, Cơ Huynh Tuyết hít sâu một hơi, kìm nén sự căng thẳng trong lòng, lấy ra ký ức thạch đã chuẩn bị sẵn, đặt cuối giường, ghi lại cảnh mình và Diệp Thần Phong cùng giường chung gối. Khi ký ức thạch được bật, hai người như đã bàn bạc trước, kéo chăn ra, nằm xuống chiếc giường gỗ có chút cứng, cơ thể cả hai sát lại gần nhau, hương thơm nhẹ nhẹ từ Cơ Huynh Tuyết tỏa ra khiến Diệp Thần Phong nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn không kìm được mà hít sâu một hơi, thân thể hơi dịch chuyển, nhận thấy hành động nhỏ này của Diệp Thần Phong, Cơ Huynh Tuyết hơi cau mày, trong lòng có chút khó chịu, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, nàng cố nén sự khó chịu, thân mật dựa đầu vào vai Diệp Thần Phong, nhắm mắt lại, cố gắng quên đi người đang nằm bên cạnh. Trong chốc lát, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Lúc đầu, việc tiếp xúc gần gũi với Diệp Thần Phong khiến Cơ Huynh Tuyết có chút không quen. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ da thịt Diệp Thần Phong truyền đến, nội tâm sao động của nàng bỗng như tìm được một bến đỗ bình yên, trở nên tĩnh lặng. Từ khi bị Khương Sơn Thủy ép hôn, Cơ Huynh Tuyết đã phải chịu áp lực rất lớn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường võ đạo của nàng. Nhưng khi nằm cạnh Diệp Thần Phong, mọi phiền muộn và áp lực trong lòng nàng đều tan biến hết. Dần dần, nàng quên đi những muộn phiền, quên đi người bên cạnh, quên đi tất cả, chìm vào giấc ngủ trong cảm giác bình yên. Tựa vào vai Diệp Thần Phong, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Cơ Huynh Tuyết, Diệp Thần Phong biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng, rồi lắc đầu, mặc quần áo chỉnh tề và rời đi. Sáng sớm, một vệt nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính, chiếu vào căn phòng tối tăm, đánh thức Cơ Huynh Tuyết đang ngủ say. Ta lại ngủ quên mất. Khi Cơ Huynh Tuyết từ từ mở mắt, nàng giật mình ngồi dậy, vẻ mặt không thể tin nổi, nàng không thể tưởng tượng được, mình lại vô tư gối đầu lên vai một người mà mình không thích rồi ngủ thiếp đi. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, hắn không làm gì ta chứ? Nghĩ đến đây, Cơ Huynh Tuyết căng thẳng, vội vàng lấy ký ức thạch ở cuối giường, lo lắng xem lại những hình ảnh đã ghi. Khi nàng thấy mình gối đầu lên vai Diệp Thần Phong ngủ say, và Diệp Thần Phong không hề có hành động bất lịch sự nào, mà đã mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, coi như ngươi thành thật, nếu ngươi dám giở trò với ta nhất định không tha cho ngươi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt mình rạng rỡ vẻ bình yên khi tựa vào người Diệp Thần Phong, Cơ Huynh Tuyết lại cảm thấy khó hiểu và nghi hoặc, nàng không thể lý giải được, cảm giác an toàn trong lòng lại do Diệp Thần Phong mang lại. Hô, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố. Sau khi luyện tập hơn nửa đêm ở phòng bên, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn củng cố cảnh giới linh thú giả cấp 3. Nguồn năng lượng hồn lực từ huyết đản trong đầu hòa hợp với cơ thể của hắn. Sau khi củng cố cảnh giới, Diệp Thần Phong dậy rất sớm, rời khỏi khu nhà của mình, đi bộ đến Bạch Đế Học Viện ở phía đông thành Bạch Đế, tìm Diệp Tử Linh để trả tiền. Ôi, Diệp Thần Phong, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, ta đã tìm ngươi mấy ngày rồi. Diệp Thần Phong vừa bước vào Bạch Đế Học Viện, tình cờ gặp Địch Vạn Nhàn, nghĩ đến việc mình bị Diệp Thần Phong hãm hại, phải chịu trận tay bay vạ gió, ánh mắt Địch Vạn Nhàn tràn đầy vẻ hằn học. Diệp Tử Linh, ngươi dậy chưa? Diệp Thần Phong đi đến khu nhà của Diệp Tử Linh, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi lại đến tìm ta có chuyện gì? Nghe thấy tiếng của Diệp Thần Phong bên ngoài, Diệp Tử Linh hơi cau mày, do dự một chút rồi mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa phòng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói không thiện cảm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đến để trả tiền. Diệp Thần Phong nhìn Diệp Tử Linh đang mặc váy ngắn mỏng, với khuôn mặt tinh xảo, lấy từ trong người ra 3 vạn lượng ngân phiếu, nhét vào tay nàng, ta đã nói, số tiền này là ta cho ngươi, không cần ngươi trả. Nhìn 3 vạn lượng ngân phiếu trong tay, Diệp Tử Linh hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói, bây giờ ta có tiền rồi, Hơn nữa ta không muốn nợ ngươi thứ gì, càng không muốn nợ Diệp gia. Nói xong, Diệp Thần Phong không do dự gì, quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi. Diệp Tử Linh cầm 3 vạn lượng ngân phiếu trong tay, rơi vào trầm tư, nàng có cảm giác, Diệp Thần Phong bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Chương 17, ác nhân tự có ác nhân trị. Diệp Thần Phong, ngươi định đi đâu vậy? Ngay khi Diệp Thần Phong rời khỏi Bạch Đế học viện, một giọng nói quái gở vang lên bên tai hắn. Địch Vạn Nhàn đã chờ sẵn, dẫn theo 3 cao thủ của địch ra bao vây Diệp Thần Phong bên ngoài Bạch Đế học viện. Để trả thù hắn, Địch Vạn Nhàn, sao vậy, vết thương của ngươi lành rồi à? Lại ra vẻ ta đây nữa à? Nhìn Địch Vạn Nhàn đang mặc quần áo lộng lẫy, trên mặt nở nụ cười không có ý tốt, Diệp Thần Phong nhếch mép cười lạnh, thằng xúc sinh, lần trước ngươi dám hãm hại ta, lần này nếu ta không chặt đứt chân chó của ngươi, lột da ngươi ra, ta không mang họ của ngươi. Ánh mắt Địch Vạn Nhàn như bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, thôi đi, ta không có đứa con trai nào lớn như ngươi cả. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, mỉa mai đáp, mẹ nó, đến nước này rồi còn mạnh miệng, mấy người còn chần chừ gì nữa, mau xông lên cho ta, đánh gãy chân chó của nó, để nó quỳ xuống nói chuyện với ta. Địch Vạn Nhàn tức giận ra lệnh, chặt đứt chân của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn lướt qua 3 linh thú giả cấp 4, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Sau một khắc, da thịt toàn thân Diệp Thần Phong rung lên, một luồng sức mạnh cường đại như núi lửa phun trào, tràn ngập khắp cơ thể hắn. Tích, mặt đất cứng rắn vang lên một tiếng trầm thấp. Diệp Thần Phong mượn lực phản chấn mạnh mẽ, cả cơ thể đột ngột tăng tốc. Trước khi 4 người Địch Vạn Nhàn kịp phản ứng, hắn đã vọt đến trước mặt bọn họ. Bàn tay phải của hắn đột ngột vươn ra, 5 ngón tay mở rộng như móng vuốt chụp về phía cổ họng Địch Vạn Nhàn, tốc độ kinh khủng đến mức mơ hồ tạo ra một tiếng xé gió nhỏ. Kích thích màng tai, cổ họng bị 5 ngón tay Diệp Thần Phong tóm chặt, nụ cười trên mặt Địch Vạn Nhàn lập tức cứng đờ, sắc mặt chuyển sang màu gan heo, hơi thở trở nên gấp gáp. Thằng nhãi, mày muốn chết à? Thấy cổ họng Địch Vạn Nhàn bị Diệp Thần Phong tóm, 3 tùy tùng của Địch Vạn Nhàn bừng tỉnh, vội vàng hợp nhất linh hồn thú, tăng cường sức mạnh, muốn xông lên cứu Địch Vạn Nhàn. Sao, các ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn bị ta bóp chết à? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, tay phải càng siết chặt, nhấc bổng Địch Vạn Nhàn lên, cảnh cáo lạnh lùng, thả, buông ra. Bị Diệp Thần Phong nhấc lên giữa không trung, Địch Vạn Nhàn càng khó thở, há to miệng, giống như một con vịt bị bóp cổ, giãy giụa gào thét. Lúc này, Địch Vạn Nhàn thực sự sợ hãi, trong đôi mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, hắn nhận thấy một tia sát khí, khiến cả trái tim hắn rơi xuống vực thẳm, sợ hãi không thôi, thằng nhãi, nếu ngươi không muốn chết thì thả thiếu gia nhà ta ra, nếu không chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. 3 cao thủ của địch gia mặt mày u ám cảnh cáo. Sợ Diệp Thần Phong nóng đầu bóp chết Địch Vạn Nhàn, như vậy bọn họ dù có giết Diệp Thần Phong cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt nặng. Bắt chúng quỳ xuống, Diệp Thần Phong không thèm quan tâm lời cảnh cáo của 3 người. Nhìn Địch Vạn Nhàn mặt tím tái, ra lệnh bằng giọng không cho phép cãi lời. Khụ, quỳ, tất cả quỳ xuống cho ta. Lúc này, Địch Vạn Nhàn đã bị Diệp Thần Phong dọa cho mất mật, không dám trái lệnh hắn, cố gắng gào lên, sao, các ngươi không quỳ à? Các ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết hắn sao? Diệp Thần Phong nhìn 3 người không hề nhúc nhích, tay tiếp tục siết chặt, khiến Địch Vạn Nhàn đau đớn sống dở chết dở, hai chân lơ lửng trên không giãy giụa kịch liệt. Dừng tay, chúng ta quỳ. Thấy Địch Vạn Nhàn sắp bị Diệp Thần Phong bóp chết, 3 cao thủ địch ra nghiến răng, nhục nhã quỳ xuống đất. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Địch Vạn Nhàn mặt mày tím đen. Nói, Địch Vạn Nhàn, lần này ta tha cho ngươi, nếu còn lần sau, ta đảm bảo kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Nói xong, Diệp Thần Phong vung mạnh tay phải, ném Địch Vạn Nhàn ra ngoài như ném rác, khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Ngay khi Địch Vạn Nhàn bị Diệp Thần Phong ném đi, 3 cao thủ của địch gia đang quỳ trên đất như đã bàn nhau, nhanh chóng đứng dậy, cùng nhau tấn công Diệp Thần Phong, không biết sống chết. Mặc dù cảnh giới của Diệp Thần Phong không bằng 3 người này, nhưng sức mạnh thể chất của hắn lại hoàn toàn áp đảo bọn họ. Bốp, một tiếng vỗ tay vang lên, cao thủ địch gia xông lên đầu tiên bị Diệp Thần Phong tát bay ra ngoài, thân thể như diều đứt dây, bay một đường vòng cung đẹp mắt giữa không trung, rồi ngã mạnh xuống đất cách đó hơn 10 mét. Tiếp đó, Diệp Thần Phong nhanh chóng vươn hai tay ra, tóm chặt lấy hai nắm đấm của hai người còn lại đang lao đến. Cảm nhận được sức mạnh từ 5 ngón tay của Diệp Thần Phong truyền đến, sắc mặt hai cao thủ địch gia thay đổi lớn, vội vàng điều khiển linh hồn thú vào nắm đấm, tăng cường sức công kích. Trong nháy mắt, hai nắm đấm bị Diệp Thần Phong tóm chặt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Từng tiếng gầm rú của linh thú vang lên, các ngươi quá yếu. Cảm thụ được lực công kích của hai người tăng vọt, Diệp Thần Phong bất vi sở động, theo 5 ngón tay hắn mạnh mẽ phát lực, vượt lên trên 2.500 cân lực lượng trực tiếp bóp nát xương cốt tay của bọn họ. Cảm giác đau đớn tột độ khiến bọn họ phát ra tiếng giống như heo bị giết. Từng chiếc gai xương trắng hếu đâm rách da thịt, trông thấy mà kinh hãi. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dùng bàn tay đầy sức mạnh kinh khủng hung hăng vỗ vào vai bọn họ. Lực lượng khổng lồ làm bị thương nặng linh hồn thú bên trong cơ thể bọn họ. ép chân bọn họ quỵ xuống, hung hăng quỳ trên mặt đất. Địch Vạn Nhàn, xem ra ta cần phải lưu lại cho ngươi một ký ức khó quên suốt đời. Dựa vào lực lượng áp bức, làm bị thương nặng ba cao thủ Địch gia, Diệp Thần Phong bước những bước chân cân đối, từng bước đi về phía Địch Vạn Nhàn đang biến sắc mặt. Lúc này, Địch Vạn Nhàn không còn thời gian để cân nhắc vì sao mấy ngày không gặp Diệp Thần Phong lại trở nên lợi hại như vậy, hắn hiện tại chỉ còn lại sự sợ hãi. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kích động, vừa đánh lén ngươi là bọn hắn chứ không phải ta, ngươi muốn trả thù thì cứ trả thù bọn họ. Địch Vạn Nhàn cực kỳ thiếu khí phách nói, phải không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Địch Vạn Nhàn đang sợ hãi đến mức mật cũng vỡ. Nói, quỳ xuống, ngươi. Địch Vạn Nhàn co giật mặt mày, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Thần Phong, lời ta không thích nói lần thứ hai, nếu ngươi không quỳ, đừng trách ta cắt đứt hai chân ngươi. Ánh mắt Diệp Thần Phong lạnh như băng nhìn Địch Vạn Nhàn, sát ý nghiêm nghị nói, phu phu, một tiếng, không chịu nổi sát khí đáng sợ mà Diệp Thần Phong tỏa ra. Địch Vạn Nhàn vừa rồi còn ngạo mạn vô cùng, giờ quất nhục quỳ trên mặt đất, nội tâm kiêu ngạo tan thành từng mảnh, người kia là ai, thật to gan, lại dám ép Địch Vạn Nhàn quỳ xuống trước mặt mọi người. Lẽ nào hắn không sợ Địch gia trả thù sao? Người kia không biết, bất quá dám làm nhục Địch Vạn Nhàn như vậy, phỏng chừng thân phận còn đáng sợ hơn. Thấy Diệp Thần Phong ép Địch Vạn Nhàn quỳ xuống, mọi người vây xem xôn xao bàn tán. Ngay lúc Địch Vạn Nhàn khuất nhục quỳ trên mặt đất, trùng hợp có bốn gã chấp pháp giả đi ngang qua, nhìn thấy bốn gã chấp pháp giả ở phía xa, Địch Vạn Nhàn như thấy được phao cứu sinh, cất tiếng kêu lớn, cứu, người cứu mạng, đội trưởng, có người muốn giết ta. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Địch Vạn Nhàn, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ. Với địa vị của Địch gia ở Bạch Đế Thành, một khi mình bị chấp pháp giả mang đi, muốn sống mà ra thì khó khăn, hy vọng các ngươi đừng ép ta, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát khí, thầm nghĩ trong lòng, chương 18, hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Tránh ra, tránh ra, ở đây có chuyện gì xảy ra, ai dám hành hung ở đây? Đám đông tản ra một lối đi, bốn gã chấp pháp giả tay cầm binh khí xuất hiện, đội trưởng, ta là Địch Vạn Nhàn, tên ác đồ này muốn giết ta, các ngươi mau cứu ta. Địch Vạn Nhàn quỳ trên mặt đất, thấy bốn gã chấp pháp giả chậm rãi đi tới, còn kích động hơn cả nhìn thấy cha ruột, cất tiếng kêu lớn, Địch công tử. Địch Vạn Nhàn là đại công tử của nhà giàu Địch gia, không ít chấp pháp giả nhận ra hắn. Khi đội trưởng và những người khác thấy Địch Vạn Nhàn bị người ta ép quỳ xuống, lại càng kinh hãi, lập tức dồn ánh mắt về phía Diệp Thần Phong đang lạnh lùng phỏng đoán thân phận của hắn. Đội trưởng, người này là một tên ác đồ vô pháp vô thiên, không có bối cảnh gì, chỉ cần các ngươi giúp ta bắt hắn, Địch gia ta nhất định sẽ hậu tạ các ngươi. Nhìn thấy đội trưởng và những người khác còn do dự, Địch Vạn Nhàn thông minh đoán được họ còn e ngại điều gì, lớn tiếng hứa hẹn, không có bối cảnh. Nghe Địch Vạn Nhàn nói, đội trưởng trong lòng yên tâm hơn, nhìn Diệp Thần Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, lớn tiếng quát mắng, ai cho ngươi gan to như vậy, dám hành hung trước mặt mọi người. Hành hung trước mặt mọi người, rõ ràng là bọn chúng trêu chọc ta trước, chỉ là nắm đấm của bọn chúng không cứng bằng ta nên mới bị ta đánh. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói, làm càn, trước mặt ta mà ngươi còn dám kiêu ngạo. Ánh mắt đội trưởng tóe ra hung quang nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt hắn lại cho ta, nếu hắn dám phản kháng, giết chết cũng không sao, thật là quyền lực lớn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, một luồng áp lực cường đại như núi lửa phun trào, bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Lúc này hắn giống như một con sói cô độc ẩn mình đã lâu, lộ ra răng nanh sắc bén, cảm thụ được áp lực kinh khủng từ cơ thể Diệp Thần Phong. Hai gã chấp pháp giả tiến gần Diệp Thần Phong, trái tim run lên, tâm tình kinh hãi trong nháy mắt lấp đầy nội tâm họ, khiến họ vô thức dừng bước, căn bản không dám tới gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn bạo lực chống đối pháp luật? Đội trưởng không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại cường hãn đến vậy, nuốt nước bọt, kiên trì cảnh cáo nói, nếu các ngươi không sợ chết thì cứ xông lên, nhưng hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn đội trưởng và những người khác, sát ý nghiêm nghị nói, ngươi. Đội trưởng và những người khác bị áp lực cường đại của Diệp Thần Phong trấn trụ, không ai dám manh động tiến đến gần hắn, mà Địch Vạn Nhàn đang quỳ trên mặt đất cũng kinh ngạc đến ngây người, cảm thụ được sát khí phát ra từ người Diệp Thần Phong, mồ hôi trên trán Địch Vạn Nhàn nhỏ từng giọt, cơ thể hơi run rẩy. Ngay khi tình hình trở nên căng thẳng chưa từng có, đại chiến sắp bùng nổ, Kiều Tĩnh Diên mặc chiếc váy dài màu đỏ thẫm, dáng người thướt tha, đường cong duyên dáng, bước những bước chân gợi cảm từ trong học viện Bạch Đế đi ra, lớn tiếng quát mắng, Diệp Thần Phong là bạn ta, ai dám động vào hắn. Kiều tiểu thư, Địch gia và Kiều gia tuy đều là những nhà giàu có ở Bạch Đế Thành, nhưng địa vị của Kiều gia vượt xa Địch gia. Thấy Kiều Tĩnh Diên xuất hiện, đội trưởng tiến thoái lưỡng nan, âm thầm thở dài một hơi, cung kính chào hỏi, Diệp Thần Phong không ngờ Kiều Tĩnh Diên lại xuất hiện giúp mình vào lúc này. Khẽ cau mày, nghi ngờ liệu việc mình cứu nàng lúc trước có làm lộ thân phận không. Nhưng nghĩ lại, Kiều Tĩnh Diên lúc đó trúng độc rất nặng, mà mình lại dịch dung, nên khả năng bị nhận ra là rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù bị nhận ra, Diệp Thần Phong cũng không thừa nhận. Tuy rằng Kiều Tĩnh Diên rất đẹp, nhưng nàng ta quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong không có ý định gì với nàng và cũng không muốn có mối quan hệ phát triển sâu sắc hơn. Diệp Thần Phong, ta tìm ngươi có chút việc, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Kiều Tĩnh Diên cao ngạo như chim công không để ý đến đội trưởng. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, lúc Diệp Thần Phong dạy dỗ Địch Vạn Nhàn, trùng hợp bị Kiều Tĩnh Diên thấy, khiến nàng nhìn thấy một màn Diệp Thần Phong đại phát thần uy. Hình ảnh một người vẫn vờn quanh trong đầu nàng dần dần trùng khớp với hình ảnh Diệp Thần Phong. Kiều tiểu thư, bạn của cô vừa vô cớ đánh Địch công tử, nếu cứ thả hắn đi như vậy, chúng ta thực sự không biết ăn nói với Địch gia thế nào. Đội trưởng khó xử nói, các ngươi không biết ăn nói với Địch gia, vậy các ngươi định ăn nói với Diệp gia hoàng thành của ta như thế nào? Hắn từng là người của Diệp gia, hắn bị người ta vu oan, Diệp gia ta tuyệt đối không ngồi yên. Chưa kịp để Kiều Tĩnh Diên lên tiếng, Diệp Tử Linh đã xuất hiện ở bên ngoài học viện Bạch Đế. Ai, Diệp Thần Phong vốn không muốn nợ ân tình của người Diệp gia, nhưng bất chi bất giác, bản thân vẫn nợ Diệp Tử Linh một cái ân tình. Cô, Diệp gia hoàng thành, nếu như nói sự xuất hiện của Kiều Tĩnh Diên khiến đội trưởng có chút kiêng dè, thì sự xuất hiện của Diệp Tử Linh trực tiếp khiến hắn phản chiến. Đắc tội Diệp gia hoàng thành, không chỉ Bạch Đế thành, mà cả Tử Kim Quốc cũng không có nơi cho hắn sống yên ổn. Xin lỗi Diệp công tử, vừa rồi ta có mắt như mù đắc tội ngài, mong ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Đội trưởng phát hiện thân phận của Diệp Thần Phong không hề đơn giản, lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu khom lưng tạ lỗi. Cút, Diệp Tử Linh từ trong lòng chán ghét loại người gió chiều nào che chiều ấy này. Lạnh lùng nói, ta cút, đội trưởng và những người khác như chim sợ cành cong, vội vàng rời đi. Sau khi đội trưởng đi, Địch Vạn Nhàn sợ hãi đến mức mật cũng vỡ, không dám ở lại lâu hơn, chật vật đứng dậy trên mặt đất rồi vội vàng trốn mất. Cảm tạ, sau khi Địch Vạn Nhàn và những người khác rời đi, Diệp Thần Phong gật đầu với Diệp Tử Linh, nói lời cảm ơn, Diệp Thần Phong, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Tử Linh nói một câu rồi xoay người trở về học viện Bạch Đế. Diệp Thần Phong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có thể thành thật trả lời ta được không? Sau khi mọi người rời đi, Kiều Tĩnh Diên ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Diệp Thần Phong biết rõ còn hỏi, người đã cứu ta đêm đó có phải là ngươi không? Kiều Tĩnh Diên ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt có vài phần chờ mong, cũng có vài phần bàng hoàng. Đêm đó, ý ngươi là gì? Ngươi có phải đã nhận nhầm người không? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, giả vờ nghi ngờ hỏi, thật không phải là ngươi sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Thần Phong, Kiều Tĩnh Diên lộ vẻ thất vọng, tuy trong thâm tâm nàng không tin người cứu mình đêm đó là Diệp Thần Phong. Nhưng những gì Diệp Thần Phong đã làm lúc nãy lại quá giống với người đã khắc sâu vào trong tâm trí. Nàng, xin lỗi, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, không sao, ta còn có việc, đi trước. Kiều Tĩnh Diên không nhận thấy bất kỳ sơ hở nào trên mặt Diệp Thần Phong. Tự giễu cười rồi mất hứng thú với hắn. Kiều Tĩnh Diên, nhìn bóng hình xinh đẹp của Kiều Tĩnh Diên rời đi, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đạt được truyền thừa từ thực hồn não, hắn đã có một sân khấu rộng lớn hơn, Tử Kim Quốc chỉ sẽ trở thành một hồi ức ngắn ngủi của hắn. Trong ký ức ngắn ngủi này, hắn không muốn lưu lại quá nhiều luyến tiếc, để tránh ảnh hưởng đến con đường võ đạo của mình. Chương 19, Bạch Hy Nhã hoài nghi, gió thu se lạnh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống các phố lớn ngõ nhỏ, lấp lánh ánh vàng, số bạc 3 vạn lượng của Diệp Tử Linh, Diệp Thần Phong dùng những ngân phiếu còn lại mua 8 viên hồn tinh hạ phẩm và 2 viên liệt hỏa đan. Ai, 30 vạn lượng bạc, lại chỉ còn lại không tới hơn 500 lượng, xem ra muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, nhất định phải vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Nhìn những ngân phiếu còn lại, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài, tự lẩm bẩm, Thiên Hỏa Võ Phủ là võ phủ duy nhất do tông môn Tam Phẩm Thiên Hỏa Tông thiết lập ở Tử Kim Quốc và các vùng lân cận, cuộc khảo hạch cực kỳ hà khắc, trừ khi là thiên tài trong thiên tài, bằng không căn bản không thể vượt qua được cuộc khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ mà tiến vào bên trong tu luyện. Tuy nhiên, một khi vượt qua khảo hạch, vào được Thiên Hỏa Võ Phủ, sẽ có được thần thông vô thượng do Thiên Hỏa Tông truyền lại, những hồn ký cực mạnh cùng với một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Vốn dĩ, Diệp Thần Phong không dám mong ước xa vời việc vào Thiên Hỏa Võ Phủ tu luyện. Nhưng hôm nay, nhờ có được truyền thừa của Phệ Hồn Não, hắn đã nắm chắc 10 phần. Sao hắn lại ở đây? Ngay lúc Diệp Thần Phong đang cất những tài nguyên tu luyện, chuẩn bị trở về tiểu viện mình thuê, hắn bất ngờ phát hiện Bạch Hy Nhã xuất hiện trong sân, đang cùng Cơ Khuynh Tuyết ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Hôm nay Bạch Hy Nhã mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh lục, làn da trắng như tuyết lộ ra dưới ánh mặt trời làm người ta phải lóa mắt. Đôi chân thon dài như chất độc chết người, tỏa ra vẻ quyến rũ mê hồn. "Thần Phong, ngươi về rồi." Thấy Diệp Thần Phong ở cửa viện, Cơ Khuynh Tuyết nở một nụ cười mê người, như một người vợ trẻ vừa cưới, tiến lên kéo tay hắn, thân thiết nói, "Khuynh Tuyết, vị này là..." Diệp Thần Phong nhìn Bạch Hy Nhã cao gầy, dung mạo không hề thua kém Cơ Khuynh Tuyết, nhẹ giọng hỏi, "Đây là Bạch Hy Nhã, là bạn tốt nhất của ta ở Bạch Đế Thành." "Hy Nhã, đây là Diệp Thần Phong." người ta chuẩn bị phó thác cả đời, chúng ta đã định chung thân rồi. Cơ Khuynh Tuyết thân thiết giới thiệu, đôi mắt này, sao mà quen thuộc đến vậy? Khi Bạch Hy Nhã cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong ăn mặc giản dị, nàng phát hiện đôi mắt hắn đen như mực, sâu thẳm như biển cả, và đôi mắt sâu thẳm như vậy, nàng đã từng thấy một lần, chính là ở vị thần y có y thuật xuất thần nhập hóa. Cũng là một đôi mắt sâu thẳm như vậy, hơn nữa, vóc dáng của hai người họ cũng rất giống nhau, phảng phất như một người. Thần Phong, chắc là đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ngươi có phải là thần y đã cứu ra ta không? Bạch Hy Nhã ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, đi thẳng vào vấn đề, muốn tìm thấy dấu vết trên khuôn mặt hắn, thần y nào chứ? Nội tâm Diệp Thần Phong vô cùng mạnh mẽ, trên mặt không hề lộ ra một chút sơ hở nào, giả vờ kinh ngạc nói, ngươi có phải đã nhận lầm người rồi không? Nhận lầm người? Bạch Hy Nhã khẽ cau mày, liên tục quan sát Diệp Thần Phong, cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng Diệp Thần Phong còn rất trẻ, nhưng không hiểu tại sao, nàng luôn có cảm giác Diệp Thần Phong chính là vị thần y kia. Hy Nhã, các ngươi đang nói gì vậy? Thần y nào? Cơ Khuynh Tuyết nhìn khuôn mặt có chút kích động của Bạch Hy Nhã, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Khuynh Tuyết, còn nhớ chuyện ta vừa kể với ngươi không? Ta cảm thấy Thần Phong chính là vị thần y đã cứu mạng ra ra ta. Bạch Hy Nhã không từ bỏ ý định, tiếp tục nói, đồng thời dùng khóe mắt đánh giá biểu tình của Diệp Thần Phong. Hy Nhã, ta nghĩ ngươi nhất định đã nhận lầm người, Thần Phong hắn còn chưa có linh hồn thú, làm sao có thể có khả năng chữa thương được chứ? Nếu như Thần Phong thật sự có y thuật cao như vậy, ta đã sớm mời hắn về Hoàng Thành để chữa trị vết thương cũ cho Gia Gia rồi. Cơ Khuynh Tuyết mỉm cười nhàn nhạt, nói, bởi vì phệ thần não tồn tại, Cơ Khuynh Tuyết không thể nhận thấy sự thay đổi trong linh hồn của Diệp Thần Phong. Cũng không biết hắn đã sớm ngưng kết linh hồn thú, đột phá đến cảnh giới linh thú giả cấp 3, không có linh hồn thú. Bạch Hy Nhã khẽ cau mày, nàng biết không có linh hồn thú thì trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.